Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần học quân sự của lớp 11A1 cũng sẽ bình thường như bao lớp khác, nếu như không tính đến hoạt cảnh ném lựu đạn giả giữa Khang Mập và Dũng Xoắn, và thể hiện anh hùng trơm của Luân Khùng và tôi trùm beng đến cả tai của liên đội trưởng, và cuối cùng là màn nâng khăn sửa túi, khiến đám trẻ ngoại tộc phải phát ghen lên vì Tiểu Mai. Ngày học quân sự thứ hai, đến tiết ném lựu đạn mô phỏng theo lựu đạn chày. Trên tay anh Hòa lúc đó là cái chày gỗ nhỏ xíu đã được cắt làm đôi. Các em chú ý nhé. Tư thế ném lựu đạn phải chuẩn xác thì điểm kiểm tra mới cao được. Anh chỉ làm mẫu lần này là lần cuối cùng thôi để anh Hòa vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Chung quy chỉ tại anh này quá hiền và rất ưa tốt bụng, sẵn sàng giảng bài đến nơi đến chốn chỉ để cho cái lớp 11A1 quỷ banh ta lông này học hành trang ngô tra khoai. Anh Hòa vừa dứt lời thì Dũng Xoắn đã giơ tay lên tiếng. À đúng rồi, ném lựu đạn thì anh chỉ nên làm mẫu một lần thôi, xong là banh xác. Rồi còn mạng đâu nữa, mà làm mẫu lần hai. Liền sau đó cả lớp phá ra cười trần trần, anh Hòa cũng không nhịn được cười. Nhưng vì cố tỏ ra cương mẫu, nên anh này chỉ cười trung dai, rồi đích thân mời thằng Dũng lên thì phạm. Vậy giờ Dũng lên ném thử cho cả lớp xem nhé. Em á, thằng Dũng đừng mặt ra. Anh Hòa nhún vai đáp gọn lõn. Tôi biết thằng Dũng chỉ tài nói miệng thôi, bằng chứng là nó cầm cái chày nhỏ trong tay bước lên bãi ném, mà tay trung cầm cập, vì bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó. Khang đếm cho Dũng ném nhé. Anh Hòa nói rồi đứng cách sang bên, ba thằng mập y lời, giơ tay bắt đầu đếm ngược hơ, con Dũng Xoắn quên cả trung, chấp thời cơ dở trò ngay, con cái đầu mày, hay Khang Mập sầm mặt. Thằng Dũng cố nghiêm túc trở lại, gặp mình vào tư thế ném, một Khang Mập dõng dạc nói, Dũng Xoắn căng mắt, mím môi mím lời dần công đề khí, ném và thằng mập phước tay xuống tra hiệu ném. Thằng Dũng gồng người theo hình cánh cung, rồi bật dậy ném hết tốc lực, diêu cột bốp, ai da, mà ơi, tía. Tiếp ngay sau cú ném thần sầu của thằng Dũng là Khang Mập ôm mặt trú lên thảm thiết rồi nằm lăn ra đất dậy đành đạch như bị dĩ điện vào người. Trong một giây ngắn ngủi đó, mọi sự có thể được miêu tả đại loại như này. Thằng Dũng chả biết nguyên do vì sao mà nó ném rất mạnh tay, cái lựu đạn chạy bắn lên trên cao. Lồn mèo hơn chục vòng rồi dội ngay khung gỗ chống ngang trần nhà đập thẳng xuống đầu thằng Khang Mập đang đứng gần vị trí bãi ném. Thế sự khó lường, thằng Mập bị ngủ lôi oanh đình trực tiếp ngay mặt mà chả hiểu vì sao. Khỏi phải nói, cả lớp 11A1 phá ra cười sặc sụa, tình hình cực kỳ nhằn xị đến cả những lớp xung quanh đều quay sang hóng chuyện, vì tò mò. Tôi nếu không phải đang trong tâm trạng bất cần đời, thì nãy giờ cũng đã cười lăn bò cạn rồi, chỉ có Tiểu Mai ngồi cạnh tôi là cười trung cả đôi dài, ôi, chết cười, khi Huy nàng quay sang nhìn tôi. Thằng Dũng tệ quá, tôi gật đầu đồng ý. Chút sau, Khang Mập ngồi xì mặt với vết bầm đỏ kê trên trán, thằng Dũng thì cứ chạy theo xin lỗi trối trích. Và nhỏ Huyền kể từ hôm đó lúc nào cũng lia mắt nhìn Dũng Xoắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Ổn định tình hình xong xuôi, để cho cả lớp tập trung học hành nghiêm túc trở lại, anh Hòa cho phép chúng tôi nghỉ sớm đến hết giờ ra chơi, thì sẽ tập tiếp. Được lời như cởi tấm lòng, các thành viên 11A1 mừng hết lớn quay sang bắt đầu tán chuyện trôm trả, riêng thằng Luân còn hứng chí chạy thẳng vào văn phòng đoàn mượn đâu tra cái ghế gỗ. Ngồi chơi đi anh, hề hề Luân đội trưởng Đon đã mời anh Hòa ngồi, đúng rồi, uống gì không tụi em mua cho thằng Quý cũng hồ theo. Không riêng gì hai thằng này, mà cả lớp tôi hầu như ai cũng rất khoái anh Hòa, vì không như cán bộ khung của những lớp khác, hay làm bộ tịch nghiêm túc. Anh Hòa dạy bài dễ hiểu và rất thoải mái trong việc tạo không khí thư thả cho lớp học. Bởi vậy nên lớp tôi tiết quân sự kỳ này cũng biết ý học tra học, mà chơi tra chơi, để không làm khó anh Hòa với những cán bộ khung khác. Nhìn sơ qua thì anh này rất giản dị, mà mặt mũi cũng hiền lành, giọng nói điềm đạm tự tốn. Tóm lại theo lời nhỏ Phương, thì anh Hòa rất là đàn ông hư. Còn 15 phút nữa là ra chơi. Mày em nói chuyện nhỏ thôi nhé, giữ trật tự cho các lớp khác. Hết giờ giải lao mình học tiếp cho xong, rồi về sớm anh Hòa ngồi xuống ghế thằng Luân đem ra mời chào. Nghe đến về sớm thì cả đám lại càng mừng hơn nữa. Tuyệt, thế này thì về tiếp luôn đi anh ơi, ra chơi xong về luôn, hề hề. Mày mày, cứ nghỉ đi, tí vô học tiếp cho thoải mái. Phải chỉ năm trước anh cũng dạy tụi em, thì hay biết mấy, hư, năm trước lão Hào hách dịch bỏ sư, nhắc lại đã thấy ghét rồi. Nhắc đến cán bộ đoàn mang tên Hào. Lớp tôi đến giờ vẫn còn ghét cây ghét đắng, vì lúc nào cũng tra giảng cán bộ, mà chỉ tay năm ngón để loại thiên hạ. Chuyện bé cứ xé ra toa, luôn luôn nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi nói lý này nọ, nghe muốn thủng lỗ tai, đó là cán bộ khung của năm trước. Và ngay đầu năm nay lão Hào không còn làm cán bộ khung nữa, mà thay vào đó là sẽ đi kiểm tra thái độ công việc của các cán bộ khung khác, đồng thời chấm điểm tác phong của khối 11 luôn mới ghê. Riêng về phần tôi, chả rõ là cứ nhắc đến đoàn đội là có phải do liên quan đến Khả Di hay không. Mà tôi giờ đâm tra kết lây hết cả những ai làm bên đoàn, mà lúc nào cũng danh danh cái mặt. Đi đến đâu cứ muốn làm mình là nhân vật quan trọng đến đấy. Và lúc này thì sự thật đúng là như vậy. Khi mà 11A một bọn tôi theo lời anh Hòa chỉ vừa nghỉ giải lao được đúng 5 phút giữa trời trưa nóng bức, thì lão Hào từ xa đã khệnh khàng đi tới. Tôi áo kẹp viết và dung dậy trên tay là cuốn sổ đoàn, nhặt thấy lão Hào đi thẳng đến khu sân của 11A1, lớp tôi xì xào chỉ trỏ rồi chẳng ai bảo ai, bắt đầu im lặng trở lại. Sau cái lớp này giờ học lại ngồi bàn tán thế này cán bộ đoàn, lão Hào hất hàm hỏi, không một ai trả lời, cán bộ khung và lớp trưởng lớp này đâu, lão Hào lừa mắt nhìn quanh, vì thế anh Hòa lúng búng nói, có vẻ e ngại lão Hào, dạ. Truyền Khang Mập là hỏi tỉnh rồi, sao trong giờ học mà lại cho lớp nghỉ trước giờ giải lao, tác phong học tập vậy à, lão Hào quắc mắt sừng sộ. Thì lớp mình học xong rồi, sau giờ ra chơi sẽ học tiếp, anh Hòa nhã nhặn đáp, học xong thì phải học tiếp, đã đến giờ nghỉ đâu. Coi, tre cổ băng gạt, thì quăng đầy ra đất thế này, học hành nổi gì, lão Hào chỉ tay xung quanh, lại dở thói chỉ tay năm ngón, rồi đây lớp tôi nhỏ to xì xào, hách dịch thằng quý, thì thào. 11A một lớp chọn, mà như thế à, cậu làm cán bộ không phải chịu trách nhiệm chứ, hay giờ muốn sao, lão Hào dinh mặt, anh Hòa tính tình hiền lành, nên lép dế ngay tắp lự. Đầu tiên tôi trừ điểm cậu, vì xe quy cách, còn cả cái lớp này năm nay muốn bị đồ sổ đây mà, chẳng tra cái thể thống gì, lão Hào được nước càng lớn tới. Khang Mập nghe nói đến trừ điểm thi đua, thì xì mặt xuống, đưa tay gãi đầu bối rối. Anh Hòa nhìn được, Khang Mập cũng nối gót anh cán bộ khung hiền lành chịu nhục theo, thế nhưng thằng Luân thì không chịu nổi, đứng bật dậy phản pháo ngay. Ông đừng có ý làm cán bộ đoàn, rồi muốn làm gì thì làm nhé, hê, làm gì là làm gì, ngồi xuống, lão Hào giơ tay. Anh Hòa cũng lớp 12, ông cũng lớp 12, mà nói năng với bạn bè, bằng tuổi vậy à, tưởng làm cán bộ chỉ tay năm ngón thì oách lắm hả, Luân đội trưởng mặt mũi đỏ gay. Tôi nói ngồi xuống, Hòa ra ngoài đây nói chuyện, lão Hào phớt lờ thằng Luân, quay đi về phía anh Hòa, đang đứng, được vài bước, thì lão Hào khựng lại giữa chừng. Cái ghế này ai cho lấy ra ngồi, của văn phòng đoàn mà, đứng giảng bài, thì không, lại cứ thích ngồi à. Nói rồi lão Hào tay xách cái ghế toan đem vào lại văn phòng cạnh bên. Không lẽ giờ tao chửi thề sao trời tuấn trách, thì thào dễ bất nhẫn, trách, hách dịch quá mức dũng xoắn tức tối. Bực kỳ lớp tôi đã bắt đầu xì xào nhỏ to, tình hình e ngại đến nỗi các lớp khác, cũng đã có vài người quay sang hóng chuyện, cuộc đời học sinh của tôi. Thái độ đối với những người làm công tác đoàn đội thì có thể gọi là trung lập, không thích cũng không ghét, chẳng qua tôi không phải người hay muốn hoạt động phong trào. Chung quy có những người làm đoàn đội thì học sinh mới có các hoạt động vui chơi giải trí tập thể được. Thế nhưng hơn hết thảy tôi cực kỳ ghét những ai có tí chức trách trong tay mà đã tra vẻ không xem ai tra gì, đơn cử là lão Hào lúc này. Sẵn đang tâm trạng bất cần đời hôm giờ, tôi đứng bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai, vì vậy năm nàng sừng sốt, tôi làm thinh không trả lời. Lẳng lặng bước thẳng lên chỗ bọn anh Hòa đang đứng, cách chương,